xuyên nhanh tình thâm một tấc, chương 112 KK mặt than VS trúc mã hoa tâm 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vú tuyết trắng ở trước mặt hắn rung động mãnh liệt, nhũ tim đỏ tươi đang không ngừng va chạm, sùng huyết đứng thẳng giống như nụ hoa hồng mai, đẹp không sao tả xiết tánh mắt Phó Vân Hàn tối đi, đưa tay bắt lấy ôm đầy trong tay, dùng sức xoa nhẹ vài lần, thấp giọng nỉ non, bé con, nơi này hình như lớn hơn không ít. Đó là bị KK xoa nha. Cô xinh xắn đáng yêu nghiêng mắt, rên rỉ hổn hển nói. Lời cô nói làm hô hấp hắn ngừng lại, nhiệt ý mênh mông một đường từ lòng bàn chân xông đến tai, tâm mạnh mẽ hữu lực nhảy lên, có loại cảm giác thành tựu nói không ra lời từ đáy lòng phát ra. Hắn nhìn cô nằm phía dưới kiều xuyễn than nhẹ, mặt hồng hào không hòa tan được mị sắc, nước ngập trong mắt tràn đầy chỉ có hắn, ngực đột nhiên rung động thật mạnh. Người dưới thân này là của hắn, từ đầu đến chân đều là của hắn. Là hắn nhìn cô từ thiếu nữ trở thành người phụ nữ của hắn. Môi cô chỉ hắn có thể hôn, ngực cô chỉ hắn có thể xoa, tiểu huyệt của cô chỉ hắn mới có thể làm chảy nước. Cái này làm tâm ý hắn no trướng tràn ra một ý niệm mãnh liệt, mang theo máu toàn thân bắt đầu cấp tốc khởi động, dục vọng càng mãnh liệt. Ngực tràn đầy, hắn không nhiều lời, bàn tay to siết chặt hai cánh mông non mềm, đĩnh động eo thon, dùng sức đem mình tiến vào lại rút ra, rồi mới càng mãnh liệt mà lần nữa nhập vào, đỉnh cực đại không ngừng đâm chọc nhụy hoa mẫn cảm, liên tục đẩy ra, mỗi lần đều chọc vào chỗ sâu nhất trong tử cung. Nha, quá sâu, thật căng, nha, bên trong nhỏ hẹp bị đẩy đến cực hạn, mỗi lần đẩy ra, khép lại đều mang đến khoái cảm dùng mình, từ hoa huy. Tê tràn lên não, Hạ Tình Tình híp mắt hừ nhẹ, tiếng nói mảnh mai, như móng vuốt cào ngực hắn đến tê dại. Thật thoải mái. Côn TH, tê bị vách trong chặt chẽ gắt gao trói buộc lại bị đại lượng nước trào ra nóng rực không ngừng cọ rửa, khoái cảm tê dại từ xương cùng bốc lên, hắn gầm nhẹ ra tiếng, hai tay di đến chỗ bắp đùi, dùng sức áp lên trên kiều mông cơ hồ treo lên không, tiểu huyệt theo sát căng về phía trước càng dán sát vào dưới háng hắn. Cánh hoa đỏ tươi đầy nước gắt gao hút lấy, dâm dịch động tình từ chỗ giao hợp không ngừng trượt xuống, hắn thấy thế cổ họng lăn lộn, trong mắt bóng tối càng sâu, eo nhanh chóng đao động nhiều lần rút ra rồi lại đâm vào thật sâu, đầu dùng sức cọ vào khối thịt mềm bên trong, lấy tần suất cực nhanh cọ sát làm cho miệng nhỏ bên trong không ngừng run rẩy co rút lại. Ca ca, thật là lợi hại, quá sâu, Hạ Tình Tình bị mãnh liệt một trận tràn qua làm cả người đều sắp bay lên, từng đợt khoái cảm ăn mòn toàn bộ cảm quan, chân cô ngăn không được loạn rung, trong miệng vô ý thức lãng kêu, nhục động dưới thân theo va chạm cô lại mở rô thịt mềm mấp máy nỗ lực tự ngậm lấy gậy TH. Tê thô tráng, mặc dù căng đến khó chịu cũng không thể xem nhẹ khoái cảm cực hạn. Phó Vân Hàn hưởng thụ quy đầu bị hút dây dưa kích thích, hắn hơi hơi ngẩng cổ, mồ hôi trên người chảy xuống, hắn nhắm mắt xoay tròn gậy TH. Tê ở trong động mất hồn kia tìm kiếm điểm mẫn cảm, tìm được rồi thì mãnh liệt hướng vào hung hăng nghiền lên, nghiền nát đâm chọc vách bên trong cuộn chặt càng lúc càng nhanh, làm hắn sung sướng đến không được, hắn cắn răng điên cuồng thọc vào rút ra cắm đến mị thịt sưng đỏ lên, DM thủy ở hoa huy. Tê văng khắp nơi, muốn tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao trào vừa nhanh vừa mạnh, Hạ Tình Tình kêu to ra, run run rẩy rẩy phun từng cỗ mật nước, toàn thân đều vui sướng không thôi, hai mắt mê mang một mảnh. Bé con, bảo bối của anh yêu em, hắn ấm ách kêu, dùng sức đâm sâu vài cái cuối cùng, cúi đầu hôn thật sâu lên môi đỏ đang thở hổn hển, cuối cùng ở trong huyệt run rẩy co rút phóng thích chính mình. Lúc Tần Cảnh Chi xuất viện, Tần Quý Nhiên cũng không ở bên người hắn. Hắn cũng không có cảm giác, chỉ có ôn nhu hiếm có trộm được vào hai ngày trước kia. Bệnh nặng mới khỏi, mặt hắn mang theo vài phần thon gầy và tái nhợt cứng đờ về nhà. Đẩy cửa ra, nháy mắt hắn cứng đờ. Tần Quý Nhiên đang mặc tạp dề, bưng đồ ăn đi ra khỏi phòng bếp. Thấy hắn hơi giật mình đứng ở cửa, bước chân bà ngừng lại, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, rồi sau đó bà nỗ lực cười ôn nhu nói, đã về rồi, đi chuẩn bị đi, sắp ăn cơm. Hắn theo bản năng gật đầu, có chút hoảng hốt cầm túi trở về phòng, thay quần áo, rửa tay. Bàn ăn to như vậy, 5 món ăn ở nhà, hai người nhìn nhau không nói gì. Tần Quý Nhiên than nhẹ buông bát trong tay. Cảnh Chi, hắn hơi hơi ngẩng đầu trong mắt có chút mờ mịt. Nhớ tới Hạ Tình Tình ở bệnh viện nói với mình, trong lòng Tần Quý Nhiên thêm vài phần áy náy. Cảnh Chi, trong quá khứ là mẹ không tốt, đã bỏ qua suy nghĩ của con, thực xin lỗi. Sau này sẽ không thế, khi nói chuyện giọng bà có chút cố gắng. Tần Cảnh Chi toàn thân cứng lại, chốc lát trong lòng một trận quay cuồng, các loại cảm xúc hỗn loạn tràn đến, làm tay hắn cầm đũa run rẩy. Hắn nâng mắt nhìn đối diện, mẹ ấn từ trước đến nay khuôn mặt luôn đạm mạc thế nhưng mang theo vài phần tự trách và đau xót, lúc này hắn mới phát hiện từ trước đến nay dung mạo của bà vốn còn diễm lệ, nhưng không biết từ khi nào, khóe mắt cũng đã có nếp nhăn. Trong cổ họng cứng lại, lòng hắn thật hụt hẫng. Thật lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng nói nửa chữ cúi đầu đột nhiên ăn một miếng cơm, mắt được chén che khuất, lặng lẽ xẹt qua một giọt nước. Cách chương.